Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chiếu hậu một cái rồi mới tóm tắt một cách ngắn gọn. Thì ra người bắt cóc các cô là người do mẹ kế và anh em cùng cha các mẹ của Liêu Tư Liên Xây ở Anh Quốc thuê đến Đài Loan để giết chết anh. Mục đích của bọn họ là đoạt số tài sản khổng lồ của anh. Vì tuy là cùng cha nhưng họ chỉ nhận được danh hiệu công đức bề ngoài, tiền thừa kế không nhận được một chút nào cả. Phúc Thiến nghe xong trầm mặc không nói gì. Phù Hàn mặc dù vẫn còn một đống vấn đề muốn hỏi, nhưng ngại không khí trong xe có điểm hơi lạ lạ, cho nên cô không thể làm gì khác ngoài việc giữ im lặng, chờ đến khi về nhà sẽ tính sổ với ông xã. Xe còn chưa chạy tới nhà trọ 8 tầng, rất xa liền nhìn thấy Tiêu Tư, đáng lẽ là đang ở trên máy bay, nhưng đang đứng ở ngoài cửa lớn của nhà trọ lo lắng bồn chồn. Anh vừa thấy xe của bọn họ, ngay cả an toàn của bản thân cũng không màng liền lao đến gần. May mà kỹ thuật lái xe của Khuê Thú Chi rất cao, mới không xảy ra tai nạn xe cộ. Đỡ bà xã cẩn thận từ trên xe xuống, Tiểu Thư chân thành cảm ơn Khuê Thú Chi xong, liền dìu Khúc Thiến vào trong nhà trọ 8 tầng. Khuê Thú Chi lái xe vào bãi đậu xe dưới tầng hầm. Hai người dọc đường đi rất im lặng cho đến khi vào trong nhà. Anh rốt cuộc còn giấu giếm em chuyện gì nữa hả? Vô Hàn đột nhiên xoay người lại, nổi giận đùng đùng lớn tiếng chất vấn anh. Anh rốt cuộc là ai? Mặt của anh không một chút thay đổi nhìn cô, giống như bất động trước sự tức giận của cô, hoặc là đang trầm tư chuyên tâm suy nghĩ xem nên trả lời vấn đề của cô như thế nào. Nhưng cô không thể kiên nhẫn chờ anh từ từ suy nghĩ được nữa, bởi vì cô sắp giận phát điên lên rồi. Nói đi, anh rốt cuộc là còn giấu em chuyện gì hả? Anh là ai? Rốt cuộc anh là ai? Cô dùng ngón tay chỉ vào trong lồng ngực của anh. Chẳng qua không làm đau được anh, ngược lại càng khiến cho ngón tay của mình thêm đau hơn. Anh là Khuê Thú Chi. Khuê Thú Chi cái quỷ. Cô tức giận đến mức nói không nên lời mà hét lớn lên. Anh là Khuê Thú Chi. Nhưng mãi đến 2 năm trước mới tìm thấy cái tên này. Còn trước đây người khác gọi anh là Lucifer. Anh bình tĩnh nói. Lucifer? Chẳng qua chỉ là một cái tên khác. Anh đột nhiên lộ ra vẻ mặt giễu cợt mà cười lạnh. Vô Hàn im lặng nhìn anh, đột nhiên cảm thấy anh có một chút khác so với bình thường. Giống như đang ở một nơi xa xôi mông lung nào đó, làm cho người ta nhìn thấy nhưng không thể nào chạm tới được. Tên sau này anh mới tìm được 2 năm trước là sao? Cái tên Khuê Thú Chi này không phải là từ khi anh sinh ra đã có rồi ư? Cô không chuyển mắt mà nhìn anh hỏi. 19 năm, 3 tháng trước, đoàn xe lữ hành nước Mỹ của Đài Loan bị lật ngoài ý muốn. 38 người trên xe, có 27 người gặp tai nạn. Một đứa bé 11 tuổi đã bị mất tích. Về chuyện này thì em có biết, nhưng đứa trẻ mất tích đó là anh sao? Anh không trả lời vấn đề của cô, ánh mắt xa xăm, tiếp tục dùng giọng nói trống rỗng lạnh như băng cất lời. Lúc đó báo chí đã đưa một loạt bài về nguyên nhân sự việc đứa trẻ mất tích. Ngay cả giả thiết bị người ngoài hành tinh bị bắt cũng đã đưa ra. Một đứa trẻ 11 tuổi nếu còn sống, với một lượng thông tin do truyền thông đăng bài nhiều như vậy, không thể nào không có một chút tin tức gì, không tìm ra manh mối cả. Họ cuối cùng chỉ có thể suy đoán rằng nó đã chết. Xong trên thực tế, đứa trẻ đó không hề chết, chẳng qua là bị mất trí nhớ, bị giấu đi mà thôi. Bị mất trí nhớ, bị giấu đi ư? Mặc dù đã mất trí nhớ, nhưng có người tự nhận là ba mẹ bên cạnh, còn có một đám đứa trẻ đồng trang lớn làm bạn, còn có rất nhiều đồ chơi ly kỳ của quái để chơi, được cưng như trứng. Thời niên thiếu của Lucia có thể nói là tương đối vui vẻ. Vui vẻ ư? Còn Khuê Thú Chi đâu? Khuê Thú Chi lúc đó không hề biết hắn là Khuê Thú Chi. Càng không biết, kẻ hắn luôn gọi là ba mẹ mình, lại chính là hung thủ giết hại ba mẹ ruột của hắn. Vô Hàn trong nháy mắt, trợn xanh, vẻ mặt kiếp sợ khó có thể tin được. Hung thủ ư? Cô tuyệt đối không nghĩ tới tình huống này có thể xảy ra. Cô trừng mắt nhìn anh một hồi lâu, bỗng nhìn đi đến trước mặt của anh, dắt tay anh đến ghế salon trong phòng khách, nhấn anh ngồi xuống ghế mà bản thân cũng ngồi xuống ở bên cạnh. Sự thật là đã xảy ra chuyện gì? Anh hãy nói rõ cho em biết đi, không cho phép anh giấu giếm em chuyện gì cả, có biết không hả? Cô nghiêm nghị nói với anh. Đúng lúc này phòng khách đột nhiên lâm vào một mảnh trầm tĩnh. Khuê Thú Chi trên mặt không một chút biểu tình, ánh mắt lại chìm vào trong xa xôi. Vì sao anh lại không nói gì chứ? Cô nhịn không được mà mở miệng. Chẳng lẽ anh vẫn không muốn nói sự thật cho em biết sao? Em không sợ sao? Anh bỗng nhiên nhỏ giọng cất tiếng hỏi. Sợ cái gì chứ? Cô ngạc nhiên. Anh. Anh ư? Vì sao lại phải sợ anh? Rốt cuộc là anh đang nói cái gì vậy hả? Cô không cho là đúng mà trừng mắt liếc anh một cái. Anh đã từng giết rất là nhiều người. Anh bình thản nói, lời nói giống như một trái bom rội ngang tai của người khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net